Tiểu thôn Y Danh Mãnh. Chương 37, 37, thu mua thảo dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tôn Hồng Hồng cảm giác sắp xong đời rồi, rốt cuộc Triệu Đại Vĩ cũng có động tác. Chỉ thấy Triệu Đại Vĩ khoát tay một cái, nói với lợn rừng, nên làm gì thì làm đó đi. Vừa rồi hai đầu con lợn tụi bay dính chung một chỗ không khó chịu sao? Phụt, trong nháy mắt Tôn Hồng Hồng chợt có cảm giác buồn cười. Thế nhưng tình huống nguy cấp lại khiến cô ta chẳng thể nào cười nổi. Có phần cạn lời hỏi. Anh Đại Vĩ, anh nói chuyện với lợn. Lợn nó nghe hiểu được à? Vừa dứt lời, kia hai con lợn rừng lập tức an phận lại. Triệu Đại Vĩ vận chuyển Long Vương Điển. Từng tia long khí tản mát chui ra khỏi người anh. Có lẽ người bình thường không cảm giác được luồng long khí này. Nhưng lợn rừng lại có thể ngửi được mùi nguy hiểm cực độ. Cùng với hơi thở cao quý. Vậy nên đến khi Triệu Đại Vĩ mở miệng, hai con lợn rừng kia lập tức không dám cản rỡ nữa. Trái lại còn bị dọa sợ quay đầu bỏ chạy. À, chúng có thể nghe hiểu được thật sao? Cả Tôn Hồng Hồng và Trịnh Lệ Cúc đều mở to mắt nghẹn họng nhìn Triệu Đại Vĩ. Thậm chí trong lòng còn nghĩ có phải Triệu Đại Vĩ có dị năng gì hay không? Có lẽ là vì anh có tướng uy vũ hơn nên khiến chúng nó bị hù chạy. Triệu Đại Vĩ đùa giỡn giải thích. Trịnh Lệ Cúc mặt đầy vẻ không tin. Nhưng bà ta cũng không xoắn suýt chuyện này. Chỉ thấp thỏm bảo, Đại Vĩ, chúng ta đi nhanh lên đi. Nhỡ đâu lợn rừng quay lại thì chúng ta sẽ còn phải gặp họa đấy. Mẹ, váy con bị thủng một lỗ lớn rồi. Này làm sao con xuống núi được đây? Tôn Hồng Hồng khóc không ra nước mắt. Chỉ chỗ vết rách trên váy của mình. Rách ở đâu? Trịnh Lệ Cúc tiến lên xem. Kế đó thì sắc mặt trở nên khá khó nhìn. Ai? Sao lại rách chỗ này chứ? Trịnh Lệ Cúc cũng khá lúng túng. Bởi nơi váy rách lại là ngay trên đùi. Triệu Đại Vĩ thấy đôi chân trắng nõn của Tôn Hồng Hồng thì ực một cái. Nuốt nước miếng xuống. Sau đó trực tiếp cởi áo của mình ra. Dùng áo sơ mi của anh thắt ngang hông đi. Thế thì không sao nữa rồi. Anh Đại Vĩ. Thế còn anh? Nhìn thấy Triệu Đại Vĩ cởi trần lộ ra đường cong vóc người đầy cân đối. Tôn Hồng Hồng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chẳng phải đàn ông cởi trần rất bình thường sao? Như cha em ấy, anh còn thường xuyên thấy ông ấy cởi trần ngồi ở nhà mà. Gì? Trịnh Lệ Cúc nói. Đừng nhắc tới ông ta. Ông ta chỉ là một tên thô kệch. So sao được với cậu chứ? Cha Tôn Hồng Hồng thậm chí còn chưa có bằng trung học cơ sở. Còn Triệu Đại Vĩ thì đã học đến trung học phổ thông rồi. Vậy nên trước mặt Triệu Đại Vĩ nói Tôn Quyền Quý chính là một tên thô kệch. Không có vấn đề gì cả. Cầm lấy. Triệu Đại Vĩ đưa áo cho Tôn Hồng Hồng. Nhìn thấy Tôn Hồng Hồng còn nhăn nhăn nhó nhó. Triệu Đại Vĩ liền lập tức lấy áo mình thắt lên bên hông cô ấy. Ai nha? Anh Đại Vĩ. Anh làm gì thế? Chờ thấy rõ động tác của Triệu Đại Vĩ. Tôn Hồng Hồng thoáng cảm thấy lòng ấm áp. Anh Đại Vĩ. Cảm ơn anh. Xuống núi. Triệu Đại Vĩ lắc mình trần trước mặt hai người phụ nữ. Bản thân anh cũng thấy có chút xấu hổ. Thím Lệ Cúc. Sau khi xuống núi. Thím hãy nói với mấy người trong làng là tôi thu mua mấy loại dược liệu còn tươi. Giá cả ưu đãi nhé. Anh quay về nói chuyện nghiêm túc. Ừ, nhất định thím sẽ nói. Trịnh Lệ Cúc muốn nhận 3.000 tệ từ Triệu Đại Vĩ. Tự nhiên sẽ làm hết sức mình. Về đến nhà, vì khi đi ngang cửa nhà Trịnh Lệ Cúc, Tôn Hồng Hồng đã cởi áo trả lại cho Triệu Đại Vĩ. Thế nên bây giờ Triệu Đại Vĩ là mặc quần áo về nhà. Cảm giác trên áo còn lưu lại mùi thơm thoang thoảng trên người Tôn Hồng Hồng. Trong lòng Triệu Đại Vĩ có phần ngứa ngáy. Ở nhà. Tiền Mỹ Lâm đã bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Thấy Triệu Đại Vĩ trở lại. Cô ấy mặt dày dự định thương lượng một chuyện với Triệu Đại Vĩ. Cô ấy xoa xoa nắm tay lên quần áo. Ngồi xuống bên cạnh Triệu Đại Vĩ. Mặt hơi đỏ lên nói. Đại Vĩ, vừa rồi chị nghe chú nói. Chú ra 3.000 tệ để thím Lệ Cúc đi dạy thôn dân nhận biết thảo dược sao? Đúng vậy, Đại Vĩ. Vậy chú có thể sắp xếp việc cho chị dâu với được không? Chị dâu cũng muốn hỗ trợ một chút. Nông thôn làm ruộng không kiếm được bao nhiêu đồng. Vậy nên Tiền Mỹ Lâm cũng rất muốn giúp Triệu Đại Vĩ làm một vài chuyện. Khỏi cho bản thân chỉ có thể sống dựa vào Triệu Đại Vĩ nuôi. Chị dâu, chị ghen à? Chị cảm thấy là tôi sắp xếp công việc cho Thím Lệ Cúc nhưng không sắp xếp cho chị sao? Triệu Đại Vĩ cười hì hì. Nào có, Tiền Mỹ Lâm xoay người lại. Cơ thể yểu điệu phối hợp với biểu tình thẹn thùng. Trái lại lộ ra vài nét của chim nhỏ nép vào người. Chị dâu, tôi đã sớm sắp xếp ổn thỏa công việc cho chị rồi. Triệu Đại Vĩ cười nói. Thật sao? Việc gì thế? Tiền Mỹ Lâm vô cùng vui vẻ nhìn vào mắt Triệu Đại Vĩ. Mong chờ câu trả lời của anh. Triệu Đại Vĩ nói. Tôi để cho bọn Thím Lệ Cúc dạy các thôn dân nhận biết thảo dược. Sau đó tôi liền đi thu thập những dược liệu này. Chị dâu, chị nghĩ thử xem. Mỗi ngày tôi đều phải vào nội thành. Thôn dân mang dược liệu qua. Vậy ai sẽ là người nhận đây? Tiền Mỹ Lâm có chút vui vẻ. Chỉ mình, chị nhận. Không sai, lúc nói ra câu này, anh trông thấy ngón tay Tiền Mỹ Lâm chỉ vào ngực mình. Này làm cho Triệu Đại Vĩ suýt chút nữa không rời mắt đi nổi. Nhưng mà chị dâu không biết những dược liệu kia. Tôi có mang đồ về. Chị xem một chút sẽ lập tức biết thôi. Triệu Đại Vĩ lấy mấy cọng thảo dược từ trong túi da rắn ra. Đặt trước mặt Tiền Mỹ Lâm. Chị xem, cái này là viễn trí. Chỉ lấy rễ cây. Có thể thu 40 tệ một cân. Cái này là phục linh mọc hoang. Thu 50 tệ một cân. Hoàng tinh. Thu 40 tệ một cân. Những thứ này đều chỉ lấy loại mọc hoang. Phải là loại thảo dược tươi hoang dại mới vừa hái xuống. Nếu là trồng thì không được cái giá đấy. Giá của thảo dược nuôi trồng khác xa so với loại mọc hoang. Ví dụ như nhân sâm nhà trồng so với nhân sâm hoang dại. Đặt vào thị trường sẽ có giá trị chênh nhau rất nhiều. Nhưng mà chị dâu không biết đâu là loại mọc hoang. Đâu là loại do người ta trồng. Triệu Đại Vĩ cười một tiếng. Chuyện này chị không cần để ý, chỉ cần trông tươi. Vậy chúng đều là loại mọc hoang. Chắc thôn dân cũng không tìm được loại nuôi trồng để gạt người đâu. Thôn Đại Long này nghèo muốn chết. Khu vực lân cận cũng không có làng xóm nào trồng trọt dược liệu để kiếm sống. Vậy nên nếu thôn dân muốn đưa dược liệu nuôi trồng mà tươi mới làm giả ra thì đúng là có chút khó khăn. Được, chị dâu sẽ giúp chú Thu mua dược liệu. Chấm, có thể giúp Triệu Đại Vĩ một tay. Tiền Mỹ Lâm là người cao hứng hơn ai hết. Trong thôn, không lâu sau, tin tức Triệu Đại Vĩ thu mua thảo dược đã lan truyền khắp thôn. Nghe nói giá thu mua không thấp đâu. Có thể dựa vào thứ này kiếm được tiền thật sao? Ngày mai tôi sẽ lập tức lên núi đào thử xem có mấy loại thảo dược này không. Các thôn dân đều rất kích động. Bình thường mọi người cũng đã rất nghèo rồi. Cho dù có người đi làm bên ngoài thì một tháng 3.000 tệ cũng đã xem là cao. Đa phần mọi người vẫn ở nhà làm ruộng. Hàng năm đều dựa trời để kiếm cơm. Nếu thu hoạch không ổn còn phải chịu lỗ vốn. Bây giờ có thể có thêm thu nhập. Có lý nào bọn họ không kích động cơ chứ? Vẫn là Đại Vĩ tốt. Tôi nói chớ. Sau khi Đại Vĩ phát đạt nó còn nghĩ đến thôn dân. Anh xem trưởng thôn Ngô Lương Đông kia. Bản thân nhà giàu mà lại không giúp đỡ mọi người. Đừng có nói. Đừng để người nhà họ Ngô nghe. Sợ cái gì? Ngô Lương Đông đi bệnh viện lâu như vậy còn chưa trở lại. Còn ai có thể tìm chúng ta tính sổ chứ? Mọi người không sợ Ngô Lương Đông. Vậy chẳng lẽ mọi người không sợ con trai Ngô Tùng Quế của ông ta hay sao? Nhắc đến Ngô Tùng Quế, mọi người đều im lặng không lên tiếng. Cái tên này trong thôn chính là người ác thực sự. Không nói chuyện này nữa. Ngày mai đi hái thảo dược đi, cách chương.